Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 55, Chí Hiếu. Được Trương Vân Ý cho phép, hạ quan giám viện Trương Dương Minh gật đầu nói, vâng, kia bần đạo liền đem nơi đây tường tình nói một câu. Ta cùng Quách Phương Trượng là tháng riêng đến kinh thành, đến nay đã có 5 tháng. Hoàng đế muốn cho cha đẻ truy Thụy Hoàng khảo lý do. Chư vị chân sư đều là rõ ràng. Ta liền lướt qua không đề cập tới. Chỉ nói bây giờ trong triều hai phái ý kiến. Hạ các lão ý kiến. Khi truy Thụy Hưng hiến vương. Bởi vì hoàng đế là nhập tự đại tông. Từ pháp lý đi lên nói. Chỉ có thể nhận tiên đế là hoàng khảo. Nghiêm các lão đám người ý kiến. Nhưng truy Thụy Hoàng khảo, đổi tiên đế là Hoàng Bá Thi, bọn hắn coi là, năm đó Thái Hậu Di Chiếu nói tới tự Hoàng đế vị. Thờ phụng tông miếu, nay Chiếu không nhập tự tiên đế chi ý, chính là tự Hoàng thống. Vì vậy, Hoàng đế muốn kính hiếu, có thể khen ngợi, dừng một chút, Trương Dương Minh rồi nói tiếp, liên quan tới Hiếu Khang Hoàng hậu Di Chiếu một chuyện. Đã phái người cha rõ, Di Chiếu chính là năm đó Dương các lão chỗ mô phòng. Chấp bút thái giám Triệu Đức phê đỏ, hoàng hậu đóng dấu phát xuống, Dương các lão đã chết bệnh, Triệu Đức cũng tại 9 năm trước sợ tội treo cổ tự tử. Trương Vân Ý hỏi, Thái hậu như thế nào? Hắn hỏi, Thái hậu, liền là năm đó đóng dấu ban Chiếu Hiếu Khang hoàng hậu. Trương Dương Minh nói, Thái hậu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thái hậu năm đó một phần trong lúc lơ đãng Di Chiếu. Bị hoàng đế cùng bộ phận triều thần bắt lấy trong đó sơ hở. Quả nhiên là hối hận không từ thắng. Nếu là hoàng đế đem tiên đế cải thành, Hoàng Bá Thi. Nàng liền thành, Hoàng Bá Mẫu. Tương lai thời gian còn thế nào qua? Trương Vân Ý nhẹ gật đầu. Hỏi. Dương Minh, ý của ngươi thế nào? Còn có Vân Kính, đều nói một chút đi. Trương Dương Minh nói, ta ý, vẫn là khi định là tiểu tông nhập tự đại tông. Truy Thụy Hưng Vương là Hưng Hiến Vương. Liên quan tới Di Chiếu một chuyện, tuy không nhập tự chi ý, nhưng cũng không có không vào tự thuyết pháp. Này Di Chiếu không chính là chứng. Hoàng đế đăng cơ đã 21 năm. Giờ phút này lại làm biến động, như thế nào hướng về thiên hạ giao phó? Thẩm Vân Kính nói, tiểu đạo ý kiến, biến động cũng có thể, không thay đổi cũng có thể, không quan hệ đại cục, vô luận như thế nào, chỉ là cần chân sư đường mau chóng xuất ra ý kiến. Dẹp ăn thiên hạ chi tâm, hai vị này nói xong, Trương Vân Ý chuyển hướng còn lại chân sư, nói. Chư vị đều nói một chút đi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vân Kính nói không sai, cần nhanh chóng định ra đến, không thể kéo dài. Tam Thanh các ngồi công đường xử án thiên sư Vũ Dương Trung liền nói ngay. Cái này còn có cái gì tốt do dự? Hoàng đế muốn đem bản tông cải thành đại tông, cái này gọi lấy tiểu toàn lớn, không vừa người thống. Năm đó hắn lúc lên ngôi liền đã có kết luận, tôn tiên đế là hoàng khảo, bây giờ đổi cái gì? Có cái gì tốt đổi? Chúng ta ngồi ở chỗ này thảo luận cái gì? Chiếu ta nói, Dương Minh ngươi nên trực tiếp cho hắn bác bỏ đi. Trương Dương Minh thở dài, nói, làm sao trong triều quần tình rào rạt, rất có một nhóm đại thần là hoàng đế gọi tốt, đều là những người nào? Nội các bên trong là Nghiêm các bộ, Lễ bộ chú ý Đỉnh Thần, Binh bộ Trương Thông, Lại bộ Phương Hiến Phu, Hồ Quảng Tổng đốc Tịch Sách, Trương Dương Minh trong chốc lát liền liệt ra một nhóm lớn tục danh. Lệnh đường trên đám người thẳng nhíu mày, Vũ Dương Trung lại lơ đễnh, khinh thường nói, một bang nhảy nhót mà thôi, để ý đến hắn làm gì? Bảo Kinh các ngồi công đường xử án chân nhân Quách Hoàng Kinh ho một tiếng. Chen lời nói, ta xem ra, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đã có nhiều người như vậy đều cho rằng Hoàng đế là đúng. trong đó nhất định vẫn còn có chút đạo lý. Vũ Dương Trung liếc qua Quách Hoàng Kinh, nói, nơi nào có đạo lý gì? Quách Hoàng Kinh nói, hiếu đạo, hoàng đế muốn kính hiếu. Đây cũng là đạo lý, nếu không Vũ Thiên Sư coi là hoàng đế là 3 tuổi tiểu nhi, đổi thụy là đổi tới chơi gây. Vũ Dương Trung, hừ, một tiếng, nói, hắn không phải đổi lấy chơi đùa, hắn là dự định khiêu khích ta đạo môn quyết định quy củ. Quách Hoàng Kinh nói, Vũ Thiên Sư nói qua lời, hoàng đế đến cùng làm sao cân nhắc, bần đạo đề nghị nghe một chút Trần Thiên Sư nói thế nào. Rốt cuộc chúng ta chân sư đường bên trong, lấy Trần Thiên Sư lưu trấn kinh thành thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ nhất trong đó tường tình. Trần Thiện nói nhìn về phía Trương Vân Ý cùng Vương Thường. Vũ, gặp hai vị này hợp đạo cảnh đại tu sĩ đều hướng hắn nhẹ gật đầu. Vì vậy nói, kỳ thật cũng không cần ta nhiều lời, muốn biết hoàng đế tâm ý, tìm hắn người bên cạnh thích hợp nhất. Vì hôm nay chi nghị, ta đem nội quan giám thiếu giám Trần Hồng Hoán đến, hỏi một chút hắn hoàng đế tình hình gần đây. Chư vị liền biết, chư vị chân sư nghị sự, ấn lệ cũ chung quanh là không an bài phòng thủ đạo sĩ. Hết thảy cũng là vì phòng ngừa cơ mật tiết ra ngoài. Bởi vậy Trần Thiện nói từ tử thần điện bên trong phiêu nhiên mà ra, tự mình đi Nguyên Phúc cung bên ngoài lĩnh người. Không bao lâu liền đưa vào đến một tên thái giám, ở trước mặt mọi người quỳ lại, nô tỳ bái kiến các vị tiên trưởng. Trần Thiện nói hướng hắn tra hỏi, Trần Hồng, có chuyện hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, không thể có chút giấu giếm. Trần Hồng dập đầu, nô tỳ không dám, năm nay từ 3 tháng đến nay, bệ hạ lên qua mấy lần hướng, 3 tháng vào chiều 5 lần. Tháng 4 2 lần, tháng này chưa vào chiều. Đây là vì sao? Bệ hạ phụng dưỡng Hưng Vương linh vị trước, cả ngày thút thít không ngừng, đau lòng thần tổn hại, lên không được chiều. Hoàng đế còn nói cái gì? Bệ hạ thường nói, ta phụ tử không được lấy được toàn. Này lớn bất hiếu vậy, như thế nào có diện mục sinh giữa thiên địa? Còn có đây này, bệ hạ còn nói, mẫu thân cách xa nhau ngàn dặm, 20 năm không được thấy một lần, nhân sinh thống khổ, ai cũng tại đây, hoàng đế muốn gặp Hưng Vương Phi. Vâng, bệ hạ tưởng niệm Hưng Vương Phi, muốn nghênh Vương Phi vào cung phụng dưỡng chi, làm sao danh vị bất chính, vì vậy muốn đuổi theo Thụy Hưng Vương là hoàng khảo, thêm Hưng Vương Phi là thái hậu, từ là liền có thể danh chính ngôn thuận. Lôi Tiêu các chân nhân Hứa Vân Ngao chợt hỏi, Trần Hồng, nguyên nội quan giám Lý Phương đâu? Trần Hồng trần chờ một lát, nói, bởi vì va chạm bệ hạ, đã ở năm ngoái hạ ngục xử tử. Hứa Vân Ngao nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Trần Thiện nói hỏi công đường chư vị chân sư, các vị đạo hữu còn có muốn hỏi sao? Đám người lắc đầu. Thế là Trần Hồng rời khỏi tử thần điện. Quách Hoàng Kinh thở dài, hoàng đế một mảnh thuần hiếu, thế gian khó được, chúng ta cao tu há có thể ngăn phụ tử nghĩ đến mẹ con đoàn tụ, này không phải người luân chi đạo vậy. Vũ Dương Trung đang muốn bác bỏ, chợt thấy tử thần điện cánh cửa bên ngoài không hiểu ở giữa nhiều một vị lão đạo hoa dâm râu ria, vóc người khá cao, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại. Không chỉ có hắn nhìn thấy, trong điện tất cả chân sư tất cả đều nhìn thấy. Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh liếc nhau, nhìn nhau hãi nhiên, đây là tu vi bực nào, thế mà tại nhiều như vậy thiên sư cùng chân nhân trước mặt, thần không biết quỷ không hay xông ra. Liền ngay cả đại thiên sư Trương Vân Ý cùng đại chân nhân Vương Thường Vũ cũng không phát hiện. Chỉ thấy Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đồng loạt đứng dậy, bay bước đuổi tới cửa đại điện, hướng lão đạo này chắp tay, cung kính nói, cung nghênh thông vi hiển hóa đại chân nhân, không biết đại chân nhân đến, mong rằng thứ tội. Vũ Dương Trung, Hứa Vân Ngao cũng chạy tới, miệng nói, gặp qua Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân. Tại hai bọn họ sau lưng, là khí phù các Ti Mã Thiên Sư, lôi tiêu các Đỗ Thiên Sư, đang ngồi chân sư đường hết thảy 13 vị chân sư. Ngoại trừ kể trên 6 người, còn lại 7 vị đều chưa thấy qua lão đạo này. Nhưng, Thông Vi Hiển Hóa Chân Nhân, danh hào lại là như sấm bên tai vang rồi. Nghe nói là vị này đến, đều vội vàng tới bái kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.